Chương 1415, không muốn mặt công bằng cạnh tranh, 3. Thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan thanh tú. Thế nhưng lại hóa một cái yêu dã nùng trang, cả người đều tản ra thành thục vũ mị phong tình cùng mị hoặc. Loại này phong tình bên trong, nhưng lại mang theo một tia quỷ dị không hợp nhau. Nhất là cặp kia lóe ra sáng rực dã tâm hai con người, càng làm cho nàng cả người đều hiện ra mấy phần hung ác nham hiểm cùng quỷ quyệt. Mộ Nhan con ngươi rụt rụt, trầm giọng nói, băng nhược tuyên múa ha ha ha. Liễu Nhược Tuyên cười đến run rẩy cả người, thanh âm càng phát ra điệu đà, phảng phất ngậm lấy vô hạn dụ hoặc. Diệp đại thần kinh ngạc như vậy làm cái gì, chẳng lẽ không nhận ra Tuyên Nhi đi? Mộ Nhan hai con ngươi nhắm lại, thần sắc chìm xuống. Nàng không nhận ra Liễu Nhược Tuyên cũng là bình thường. Trước mắt cái này vũ mị xinh đẹp, cử chỉ phóng đãng nữ nhân, cùng lúc trước cái kia mỗi ngày tiểu bạch hoa khóc sướt mướt, điềm đạm đáng yêu nữ nhân, thật sự là không có nửa phần tưởng tượng. Phảng phất là nhìn ra nghi ngờ của nàng, Liễu Nhược Tuyên cười càng phát ra mềm mại đáng yêu, ta có thể biến thành bây giờ dạng này, nhưng còn có Diệp đại thần một phần công lao đâu. Tuyên Nhi thật muốn hảo hảo cảm tạ Diệp đại thần. Ngược lại là Diệp đại thần ngươi, tựa hồ một chút cũng không thay đổi đâu. Liễu Nhược Tuyên nhìn về phía một bên vừa mới ba ho danh xong đi về tới Bắc Quỳ Hương ấm, lộ ra một cái khinh thường thần sắc, cái này đều đi qua bao lâu, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng bán thế mà còn là tam phẩm phụ lục, chậc chậc, thấp như vậy giai phế phẩm phụ lục, thật sự có nhân sẽ mua sao? Đi theo Bắc Quỳ Hương ấm người vừa đi tới một cái tuổi trẻ nam tử, nghe vậy lập tức phản bác, cũng không biết ban đầu là ai. Chẳng biết xấu hổ, mặt dày mày dạn giả mạo chúng ta Diệp lão đại, lại ngay cả cái phế phẩm tam phẩm phụ lục đều họa không ra. Trước mặt mọi người đánh mặt tư vị, bây giờ dư vị, hẳn là còn rất thú vị đi. Người nói chuyện, trên đầu đỉnh lấy ngân quang lóng lánh tiêu sái ca ba chữ to. Chính là Diệp Lương Thần cùng La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng số 1 trung thực fan hâm mộ Quách Bân. Từ khi lần thứ nhất vào xem thiên hạ đệ nhất cửa hàng về sau, tiêu sái ca Quách Bân liền gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày ngày đến hẹn trước mua tam phẩm phụ lục. Trầm rãi cũng liền cùng Bắc Quỷ Hướng ấm bọn hắn quen. Đối với Diệp Lương Thần cái này phụ lục đại sư, càng là kính nể sùng bái đầu dạp xuống đất. Lúc này nghe được Liễu Nhược Tuyên như thế nhục nhã mình thần tượng, để hắn sao có thể nhận quả nhiên, nghe được hắn. Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt lập tức một trận vặn mèo. Những cái kia không chịu nổi quá khứ, tựa như là nàng nhân sinh chỗ bẩn, nhớ tới liền để nàng hận đến phát cuồng. Mà nhân sinh của nàng chỗ bẩn, đều là Quân Mộ Nhan cùng cái này Diệp Lương Thần mang cho nàng. Liễu Nhược Tuyên đưa tay ở trên mặt lau lau. Chờ để tay xuống tới thời điểm, trên mặt của nàng đã khôi phục phong tình vạn trùng yêu kiều cười. Chuyện lúc trước, bất quá là hiểu lầm một trận. Diệp đại thần hẳn là sẽ không chấp nhận với ta. A thấy Mộ Nhan không đáp lời, nàng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một chồng lá bùa. Đây là ta tự tay luyện chế ngũ phẩm chỉ toàn linh phu, đưa cho chư vị, coi như là vì đó chuyện lúc trước tình bồi lễ. Tiêu sái ca khinh thường nhếch miệng, phi, ai mà thèm đùa chú của ngươi, làm người khác chưa thấy qua ngũ phẩm phụ lục giống như. Hừ, liền xem như ngũ phẩm phụ lục, hắn cũng là sẽ không động tâm. Hắn phải kiên quyết giữ gìn Diệp lão đại. Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, Mộ Nhan liền đưa tay đem kia một chồng lá bùa nhận lấy. Trên mặt là không có chút nào xấu hổ thản nhiên, vậy ta liền không khách khí. Tại phù lục vào tay nháy mắt, Mộ Nhan cảm giác từ những cái kia phù văn bên trên, có một tia khí tức âm lanh tràn ra. Nàng mắt sắc chìm xuống, trực tiếp đem những bùa chú này đều thu vào trong lòng. Thấu chương xong.